Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 961, chương 959, ám xâm Lâm Văn Minh chính biến. Minh Đồ, Tiểu Ngư điều lấy hành quân kiến tập đoàn hệ thống tình báo. Rất nhanh tìm tới liên quan với Minh Đồ tư liệu. Minh thể Văn Minh sinh mệnh. Tiểu Ngư xác định, hành quân kiến tập đoàn cùng Minh thể Văn Minh người căn bản không cùng xuất hiện. Rất nhanh, Tiểu Ngư ánh mắt liền khóa chặt ở một hàng chữ lên. Minh thể Văn Minh trốn tránh người. Chần chờ một hồi, Tiểu Ngư trực tiếp liên hệ Lam. Phu nhân, có chuyện gì không? Lam đối với Tiểu Ngư liên hệ hơi kinh ngạc. Đúng không, lão bản nơi đó cần trợ giúp? Không phải, hắn đi tham gia mộ thị thiên tinh gia tộc tiệc rượu. Mà vừa, đến rồi một cái sinh mệnh. Hắn gọi Minh Đồ, ta cha xét cha. Minh thể Văn Minh trốn tránh người. Tiểu Ngư đem Minh Đồ hình ảnh phân phát Lam. Nhìn thấy Minh Đồ, Lam trong mắt tinh quang tăng vọt. Thân thể không tự giác thẳng thẳng. Hiện tại hắn ở đâu? Lam hỏi, ta mời hắn vào. Ngay ở chúng ta hiện tại ngủ lại trang viên. Hắn nói phải đợi ta lão công trở về. Có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Ta hỏi, hắn nói muốn hôn khẩu cùng lão công nói. Thần vệ chính đang chiêu đãi hắn. Ta cớ rời đi một hồi. Tiểu Ngư nói rằng, phu nhân, người lập tức thông báo lão bản trở về. Minh Đồ giá trị, so với cái kia tẻ nhà tiệc rượu càng quan trọng. Lam thận trọng nói rằng, tốt, cắt đứt trò chuyện. Lam điều ra Minh Đồ tư liệu. Đây là ngành tình báo tra được tư liệu. Minh Đồ trốn tránh, hơn nữa cuối cùng biến mất vị trí rất đặc thù. Ngay ở Sử Long Trường thành cầu vồng. Lúc trước cái này cầu vồng là bị Minh thể Văn Minh khống chế. Minh Đồ trốn tránh mới bị Sử Long Văn Minh khống chế. Minh Đồ vẫn bị Minh thể Văn Minh xưng là hung đao. Vẫn bị hạn chế ra ngoài. Khẳng định không quen biết Trần Mặc. Bây giờ tìm lên Trần Mặc. E sợ trong này có văn chương. Theo hắn biết, bị Minh Đồ mang đi. Còn có Minh thể Văn Minh chiến bộ tinh nhuệ nhất. Minh Đồ chiến bộ, ở Lam suy tư trong lúc, một đạo nhắc nhở âm thanh xuất hiện ở trên màn ảnh. Một đạo hết sức khẩn cấp tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhìn thấy tin tức, Lam ngây người như phỗng. Ở số một bàn không xa trên bàn, ngồi vây quanh 10 cái sinh mệnh. Ở trên người bọn họ, đều có một cái đặc thù tiêu chí. Xung quanh tiệc trên bàn sinh mệnh, đối với trên người bọn họ tiêu chí cũng không xa lạ gì. Thiên tinh bi địa an toàn thự tiêu chí. Thiên tinh bi địa an toàn thự tuy rằng lệ thuộc vũ trụ liên minh an toàn thự. Nhưng độc lập với an toàn thự ở ngoài. Không phải hoàn toàn phụ thuộc quan hệ. Vì lẽ đó thiên tinh bi địa vấn đề an toàn. Toàn bộ là do độc lập an toàn thự trưởng quản. Mà an toàn thự thự trưởng. Liền ngồi ở đây trên một cái bàn. Một cái thân hình to lớn trung niên sinh mệnh. Kim loại làn da màu bạc. Màu đen tóc ngắn loại nhân tộc, ăn mặc thẳng tắp chế phục, cái lạc, cái này trung niên sinh mệnh có truyền kỳ giống như trải qua. Hắn nguyên bản là tinh cầu an toàn thự một tên phổ thông cảnh viên. Nhưng đang đi tuần thiên tinh rừng bia thời điểm, trong lúc vô tình trong lòng sinh ra ý nghĩ, thành công tiến hóa, sau khi thực lực của hắn tăng nhiều, ở một hồi thiên tinh bi địa phi thuyền bắt cóc sự kiện bên trong. Hắn đơn đao đi gặp cùng đạo tặc đàm phán. Cuối cùng đàm phán vỡ bàn. Hắn một người giết chết 50 tên bắt cóc phi thuyền đạo tặc. Mỗi một cái đều là cao cấp chiến giáp sư. Bắt sống lão đại của phỉ đồ. Cứu 30 vạn sinh mệnh. Từ đó, cái lạc thực lực tăng nhanh như gió. Nhân sinh lại như mở hách như thế. Còn chân chính đặt vững hắn năng lực một lần. Là một tên chiến giáp danh gia phá hủy thiên tinh bi địa một cái quý tộc tổ địa tinh cầu. Cái lạc ra tay, đang cùng vị kia bạo ngược chiến giáp danh gia chiến đấu bên trong. Giết chết vị kia chiến giáp danh gia, tự thành tựu này hắn mạnh mẽ tên gọi. Trưởng quản thiên tinh bi địa độc lập an toàn thự sau. Bất luận nhà ai thiên tinh bi địa quý tộc, dám trái với thiên tinh bi địa luật pháp, giống nhau đều bị xử trí. Thiết diện vô tư, ở cái lạc vừa nắm quyền thời điểm, thiên tinh bi địa một ít danh vọng quý tộc, nghĩ khiêu khích hắn uy nghiêm, mà cuối cùng, ở cái lạc tự mình lên quý tộc tổ địa, nắm lấy quý tộc tộc trưởng, Ở thiên tinh bi địa toàn bình đài công khai vấn tội sau. Gợi ra thiên tinh bi địa tất cả xôn xao. Từ đó, Cái Lạc cũng trở thành các đại quý tộc e ngại đối tượng. Ở Cái Lạc cường lực bảo an quản lý dưới. Bây giờ thiên tinh bi địa trật tự là gần 10 vạn năm đến tốt nhất. Ở thiên tinh bi địa, không người nào dám trêu chọc vị này thiết huyết nhân vật. Làm thiên tinh bi địa độc lập an toàn thự trường. Ở mộ thị thiên tinh gia tộc loại này tiệc rượu bên trong. Cái Lạc tự nhiên ở mời danh sách hàng ngũ. Thậm chí một phần tiệc rượu trong lúc bảo an. Đều là độc lập an toàn thự ở cung cấp. Lúc này Cái Lạc liền yên tĩnh ngồi ở trên bàn nhìn tiết mục. Số một bàn nơi đó không vấn đề đi. Bên cạnh một tên trợ thủ thỉnh thoảng quan tâm số một bàn. Xem cái kia bầu không khí. Hắn là sợ số một bàn nơi đó đánh tới đến. Số một bàn tùy tiện một vị. Đều không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Thật đánh tới đến. Bọn họ an toàn tự lập trường sẽ trở nên lúng túng. Yên tâm. Thân phận của bọn họ đặt tại nơi đó. Khả năng ở trong đáy lòng sử dụng thủ đoạn. Nhưng tuyệt đối sẽ không ở loại này trường hợp công khai hất bàn. Bằng không, bọn họ ngồi trên vị trí này cũng là rác rưởi. Cái Lạc bình tĩnh nói rằng, hắn không lo lắng chút nào số một bàn có chuyện. Kỳ thực số một bàn trái lại là an toàn nhất. Trên sân mấy vị kia đấu võ mồm có thể. Nhưng chân chính hất bàn không thể. Đến bọn họ vị trí này, trường hợp này hất bàn, đó là chính mình mất mặt mà thôi. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật A, nơi này nếu như trở thành thạch cam tinh, vậy thì phiền phức lớn rồi. Lão đại thấy thế nào? Mấy vị đều nhìn về Cái Lạc, đem tâm phóng tới trong bụng. Cái Lạc không mặn không nhạt nói rằng, thiên tinh bi địa không giống với thạch cam tinh hệ. Thạch cam tinh hệ chỉ là một cái tinh hệ, dễ dàng phong tỏa. Toàn bộ thiên tinh bi địa có mấy trăm triệu năm ánh sáng phạm vi. Đều là không gian vũ khí không cách nào tới gần. Một khi tới gần sẽ bị phát hiện. Trừ phi có thể đem mấy trăm triệu năm ánh sáng vũ trụ đồng thời phong tỏa. Bằng không, không thể xuất hiện thạch cam tinh hệ tình huống. Nhưng mặc dù thần cấp văn minh, cũng không có cách nào đồng thời phong tỏa ngang qua mấy trăm triệu năm ánh sáng vũ trụ. Như nơi này chịu đến uy hiếp. Đỉnh cấp sinh mệnh cùng các đại đỉnh cấp văn minh cao tầng sẽ không chút do dự cưỡi phi thuyền nhảy lên rời đi. Ai cũng không khóa lại được bọn họ. Cho nên muốn phong tỏa chỉ là ở làm chuyện vô ích. Cái này Trần Mặc đến cùng thần thánh phương nào? Trên bàn một người khác đỉnh cấp cảnh viên nói thầm hỏi. Trước đây chưa từng nghe nói. Vũ trụ như vậy lớn. Sinh mệnh vô số. Có thể vô số người. Ngươi chưa từng nghe nói quá nhiều. Không có gì hay kỳ quái. Ở bên cạnh hắn cảnh viên nói rằng. Mộ thị thiên tinh gia tộc tiệc rượu hiện trường. Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật đề tài đều truyền ra. Mà đề tài trung tâm số một bàn. Lúc này lại cực kỳ hài hòa. Ở Trần Mặc công khai từ chối sau. Không ai lại bàn luận chuyện giao dịch. Đồng Thanh cũng thản nhiên tự đắc mà nhìn tiệc rượu biểu diễn. Thỉnh thoảng cùng Hồ Băng Tâm thảo luận một chút điểm đặc sắc. Trần Mặc như người không liên quan giống như ngồi tại chỗ. Nhìn trên sân khấu biểu diễn. Tình cờ cùng bên cạnh Long Ngư công chúa tán gẫu vài câu. Cùng Long Ngư công chúa trò chuyện bên trong. Trần Mặc xác định nhân ngư tộc chân thực tồn tại. Nhân ngư tộc chính là tròm nhân ngư kẻ thống trị. Hơn nữa cùng tưởng tượng giống như đúc. Chỉ là khoa học kỹ thuật phát đạt. Thuộc về loại hải tộc. Trần Mặc lão đệ, trận này thịnh hội sau khi định làm như thế nào? Đón lấy chỉ sợ ngươi phiền phức không nhỏ. Ngồi ở Trần Mặc bên người Đồ Vân nói rằng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Lo lắng cũng vô dụng. Trần Mặc từ tốn nói, ngươi đúng là nhìn thoáng được. Đồ Vân cười nói, không phải vậy còn có thể làm sao? Cũng đúng, Đồ Vân bưng rượu lên tinh đồ uống cùng Trần Mặc đụng một cái. Bỗng nhiên. Trần Mặc cùng Thủy Linh trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn về phía một tên chính hướng số một bàn lại đây sinh mệnh. Đồ Vân cũng nghi hoặc mà theo ánh mắt của hai người nhìn sang. Lại đây sinh mệnh xem dáng dấp cùng chế phục tiêu chí. Là ám xâm lâm văn minh. Làm sao rồi? Đồ Vân hỏi. Thủy Linh biểu hiện nghiêm nghị. Có đại sự. Trần Mặc tán thành gật đầu. Hắn cũng không biết tại sao, thì có một loại dự cảm, e sợ cái này sinh mệnh lại đây, muốn nói sự tình không nhỏ. Chỉ thấy tên kia sinh mệnh cảnh tượng vội vã, ở địch Nam Mễ La bên người dừng lại, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Sau một khắc, địch Nam Mễ La hoàn toàn biến sắc, lúc này đứng dậy, ngay cả chào hỏi cũng không lớn một tiếng, xoay người rời đi. Xảy ra vấn đề rồi. Trần Mặc nhìn địch Nam Mễ La bóng lưng, hầu như có thể xác định Ám Xâm Lâm Văn Minh ra đại sự. Đồ Vân sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút, lúc này nhường bên người trợ thủ hỏi do ngành tình báo. Số một bàn mấy vị khác đều đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, không cần bọn họ nói, trợ thủ của bọn họ liền liên hệ từng người ngành tình báo, đem tình báo mới nhất phát lại đây. Đại nhân, Ám Xâm Lâm Văn Minh xảy ra vấn đề rồi. Tháp Lạp ở Đồng Thanh Sinh Mệnh thấp giọng nói rằng, phu nhân, ngay ở vừa nãy, địch Nam Mễ La đệ đệ địch Nam Dã phát động chính biến, kèm hai bên toàn bộ Ám Xâm Lâm Tinh, tuyên bố hủy bỏ địch Nam Mễ La địa vị, chính đang đoạt quyền. Sư Minh đem tình báo đưa cho Hồ Băng Tâm, những nhà khác thu đến tin tức, đều giống như đúc. Địch Nam Dã phát động chính biến, chính đang cướp giật Ám Xâm Lâm Văn Minh chính quyền. Ám Xâm Lâm Văn Minh nội chiến bắt đầu rồi. Thần cấp Văn Minh lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy. Trên bàn mấy vị hai mặt nhìn nhau. Ám Xâm Lâm Văn Minh nội đấu nghiêm trọng. Thực lực tổng hợp ở 7 đại thần cấp Văn Minh bên trong, cơ bản thuộc về lót đáy tồn tại. Nhưng mà, Ám Xâm Lâm Văn Minh nhưng từ chưa từng xuất hiện đoạt quyền chuyện như vậy. Không nghĩ tới lần này phát sinh, ở địch Nam Mễ La rời đi Ám Xâm Lâm Văn Minh, đến Thiên Tinh Bi Địa trong lúc phát động chính biến, hơn nữa nhân vật chính vẫn là địch Nam Mễ La đệ đệ. Tất cả những thứ này đến không có dấu hiệu nào. Ám Xâm Lâm Văn Minh xong, đây là trên sân hết thảy sinh mệnh tiếng lòng. Bất luận địch Nam Dã chính biến có thành công hay không, Ám Xâm Lâm Văn Minh thực lực đều sẽ bị đại đại suy yếu. Vũ trụ đại loạn mấu chốt lên, xuất hiện chuyện như vậy, Ám Xâm Lâm Văn Minh sụp đổ độ khả thi rất lớn, càng thêm rối loạn. Đồ Vân hít một tiếng, tách tách tách. Trần Mặc máy truyền tin vang lên, đánh gãy đối thoại của bọn họ, nhìn thấy là Tiểu Ngư thông tin hào, lúc này chuyển được. Lão công, người hiện tại ở trên yến hội không đặc biệt chuyện quan trọng đi? Không, làm sao rồi? Người trở về một chuyến. Tốt, ta bây giờ đi về. Cắt đứt thông tin sau, Đồ Vân nghi hoặc nhìn sang. Trần Mặc lão đệ cũng có đại sự. Bị ngươi nói trúng rồi. Ta bên trong người tìm ta, không có so với này càng to lớn hơn sự tình. Không phải vậy đến thế giới tận thế. Trần Mặc buông tay nói rằng, cũng đúng. Đồ Vân cười ha ha. Trần Mặc bưng chén rượu lên cùng Long Ngư công chúa đụng một cái. Long Ngư công chúa, có cơ hội đến quê hương của ta vui đùa một chút, người khẳng định cũng sẽ phải chịu rất lớn vây đỡ. Ở quê hương của chúng ta, nhân ngư đều là mỹ lệ dịu dàng thiện lương đại danh từ. Long Ngư mỉm cười nói, sẽ, Trần Mặc tiên sinh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.